Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 621, chân thần công kích kiếm ý bạo. Góc truyện audio.com, Vân Chính Thiên Cường đại vượt ngoài dự đoán, huyết đế cũng vì vậy mà đau đầu một phen. Chính diện giao phong vừa rồi huyết đế bị Vân Chính Thiên dồn ép vào hạ phong. Nguyên nhân rất lớn là bởi vì hắn phải phân tâm khống chế luyện huyết đại trận. Mà chuyện này tiêu tốn của hắn tinh lực so với đối mặt hỗn độn kiếm mang kia nhiều lắm. Cho nên cuối cùng bị Vân Chính Thiên đắc thủ chém bị thương. Máu tươi rốt cuộc đổ ra, chính là huyết đế máu, là tôn quý huyết nhục bị tổn hại. Huyết đế thật sự nổi giận, ẩn đằng sau vẻ mặt luôn luôn trầm ổn kia là một tòa to lớn núi lửa đã triệt để phun trào. Hắn hiện tại không nghĩ đem Vân Chính Thiên bắt sống, sau đó xem như một phần tài liệu bỏ vào luyện huyết đại trận nữa. Mà chỉ muốn một chưởng đánh chết cho xong. Bất quá, luyện huyết quá trình đã muốn đi xuống hậu thiên. Càng đến điểm cuối càng khó khăn vạn lần. Huyết đế đại não khi đó cấp tốc suy nghĩ. Trận doanh phương diện đã có ám nhãn đấu la cùng ma long đấu la áp trận. Tuyệt đối có thể kháng cự được nhân vực trận doanh bên kia. Thế nhưng Vân Chính Thiên này sâu không lường được, cũng không phải một cái dễ chơi đối thủ, mà người thanh niên này mục tiêu từ đầu chí cuối chỉ có một. Đó chính là phá hoại huyết đế luyện huyết hành động, vừa luyện huyết, vừa đối phó Vân Chính Thiên. Dù là huyết đế cũng luống cuống tay chân, phát huy ra không nổi tám thành công lực, mà cứ kéo dài như vậy, không chỉ bản thân đối mặt tử vong mà luyện huyết cũng muốn hỏng. Là ngươi ép ta, bốn chữ này nói ra, chính là đại biểu huyết đế lật lên một con bài của mình. Con bài này chính là Hàn Long quần đám người, Vân Chính Thiên hai mắt tràn ngập hỗn độn chi quang, quét một lượt nhân thủ đứng ở trên vai huyết đế. Toàn bộ 12 vị thành chủ cùng vực chủ thế lực cao cấp nhất thống soái đều có mặt. Số lượng nhiều đến 40 người tả hữu, mà những người này tu vi đều là phong hào đấu la trở lên. Cha, cha ơi, thiên minh quân đoàn bên trong, Hàn Thanh Chi ngước mắt lên trời cao, gọi cha đến khản cả cổ họng, nước mắt giàn giụa, tựa như bao uất ức bấy nhiêu năm qua tích tụ lại. Bởi vì lúc này nhìn thấy cha mình mà không kiềm được chảy ra. Thế nhưng Hàn Long quần hai mắt tràn ngập u ám chi quang. Căn bản không đoái hoài đến Hàn Thanh Chi. Không chỉ riêng hắn, tất cả những người ở đây thần sắc đều có vẻ mơ hồ. Trên người hơi thở không một chút sinh cơ, vẻ mặt vô cùng ảm đạm, bọn họ bị khống chế sao? Tô Trịnh hai mắt chăm chú, nói ra chính mình suy đoán, bao lão bên cạnh cũng khẽ gật đầu, ánh mắt chứa đựng phẫn nộ chi sắc. Ta hồn điện ẩn thế đã hơn 100 năm, tự đem bản thân trong lịch sử che giấu lại. Ở trong bóng tối chủ tính vô số năm đại kế, chân chính mục đích chính là ngày hôm nay sao? Nhân vực hồn sư đã quá lơ là rồi. Hàn Thanh Chi đau đớn khóc lên. Cha nàng bị tà hồn điện bắt giữ đã muốn nhiều năm. Vậy mà khi lần đầu gặp lại thì cha nàng đã như hóa thành một người khác. Vô cảm xúc, vô ý thức, như vậy còn không bằng chân chính chết đi à. Mộng Hồng Nhan cũng bị cảm xúc lấn át mà nước mắt chảy ra. Lập tức Hàn Thanh Chi đầu vùi vào ngực, vỗ về an ủi, ở trên cao, Vân Chính Thiên bao quát toàn trường trong tầm mắt, ngay khi đám người Hàn Long quần xuất hiện trong hàng ngũ tà hồn sư. Hắn đã đoán được những người này đã bị huyết đế khống chế, trở thành trợ thủ cho hắn, mặc dù không biết có thể hay không đem bọn họ thức tỉnh, nhưng không thể phủ nhận những người này tham chiến, ngược lại khiến Vân Chính Thiên có phần lúng túng. Tuy nhiên Vân Chính Thiên cũng không sợ huyết đế lợi dụng bọn họ để tấn công mình. Dù sao bị khống chế thần trí, độ linh hoạt cùng chiến lực không thể hoàn toàn bộc phát được. Hắn đánh không lại thì có thể chạy về nhân vực trận doanh. Nơi đó đông đảo cường giả, lại có thủ hộ đại trận, tính mạng thật sự vô ưu. Bất quá, Vân Chính Thiên đối với huyết đế hiểu rất rõ. Nếu như đơn thuần muốn lấy thịt đè người. Thì ngay từ đầu khi cùng nhân vực hồn sư giao tranh, huyết đế sẽ không bảo lưu lại lá bài này cho đến tận bây giờ. Huyết đế rốt cục chủ tính cái gì? Còn luyện huyết đại trận bên kia là nghĩ luyện cái gì? làm sao, không nghĩ tiếp tục chiến đấu. Vậy thì cút đi đừng cản trở ta. Huyết đế cười lên một tiếng. Lúc này toàn bộ kiếm ý còn sót lại trong cơ thể đã bị hắn thành công khu trừ. Vân Chính Thiên dùng chính mình hành động để trả lời cho huyết đế. Hỗn độn hồn hoàn phía sau một lần nữa lóe lên. Hỗn độn kiếm mang tái hiện. Cả thế gian đột nhiên chìm đắm trong hỗn độn chi sắc. Thâm trầm kiếm ý lạch trời mà ra. Khắp nơi sinh linh vì thế mà run rẩy. Hỗn độn kiếm mang lần này xé nát không gian bay đi. Tinh linh nhìn thấy điểm cuối chính là luyện huyết đại trận sau lưng huyết đế. Hỗn đản, huyết đế tức giận gầm lên một tiếng. Vân Chính Thiên không có công kích hắn nữa, mà trực tiếp đi khuấy động luyện huyết đại trận. Đây cũng chính là điều huyết đế lo sợ. Hắn đem bản thân thể tích hóa lớn lên, cũng chính vì muốn hấp dẫn Vân Chính Thiên công kích vào mình. Vô hình chung làm lu mờ luyện huyết đại trận đỏ rực ở đằng sau. Sau đó lại dùng lời nói làm kế khích tướng, tận tình che lấp đi đại trận tồn tại. Bất quá Vân Chính Thiên không phải người ngu, thủ đoạn như vậy không làm khó được hắn. Huyết đế phẫn nộ đến cực điểm, hai tay hư huyễn nắm vào, tức thì một vệt dài kiếm ảnh hiện ra, trực tiếp chém về phía hỗn độn kiếm mang, cùng với nó đối bính. Vân Chính Thiên lần thứ hai sử ra một kích, cũng chính là chân thần tầng thứ lực công kích, làm cho huyết đế không khỏi xuất toàn lực đón lấy. Ầm, ầm, chấn động thật lớn, nổ vang truyền ra, đại địa rung chuyển, song phương kiếm mang va chạm, ngập trời ánh sáng hoàn toàn che lấp đi hết thảy, phảng phất thế gian đã trở nên trắng xóa trong vòng vài giây. Huyết đế trên tay kiếm ảnh đã hoàn toàn vỡ vụn, trong miệng cũng phun ra một trận máu tươi, sắc mặt đã phi thường tái nhợt, mà hỗn độn kiếm mang kia vẫn chưa có biến mất. Nó trực tiếp đâm chúng vào luyện huyết đại trận, sau đó kiếm ý điên cuồng bạo động như muốn xé rách vách tường, tạo ra lỗ hổng để chui vào, nhất thời làm đại trận bộc phát ra vạn đạo huyết mang. Huyết mang một đạo dài đến mấy chục trượng, nhìn từ xa giống như hỏa diễm hừng hực thiêu đốt bốc lên. Phàm là kiếm ý đang điên cuồng thẩm thấu, đều bị huyết mang quyển tịch, cắn nuốt hết thảy, ngắn ngủi vài giây hô hấp sau. Toàn bộ hỗn độn kiếm mang đã bị luyện huyết đại trận triệt để ăn mòn. Hóa thành hư vô, nhìn đến một màn như vậy vừa diễn ra, Vân Chính Thiên lập tức biến sắc, huyết đế trong lòng lạnh rên, bề ngoài vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Muốn phá trận sao, ngươi thiên tư còn chưa đủ. Ồ, vậy sao, Vân Chính Thiên hừ lạnh, một tay phất lên, tức thì tại trong thiên địa ẩn chứa kiếm ý đồng loạt nổ tung. Đương, đương, đương, giòn tan thanh âm nổ tung không ngừng vang lên, hóa thành sắc bén âm đo chui vào tai mỗi người. Tại một khắc trước kiếm ý còn tung hoành chiến trường, làm xong phương trận doanh bất kể địch hay là bạn đều phải vất vả chống đỡ. Thế nhưng một khắc sau, tất cả đều ầm ầm bạo nổ, sở hữu toàn bộ kiếm ý bạo nổ. Đối với luyện huyết đại trận vừa quyền tịch toàn bộ hỗn độn kiếm ý kia đúng là một hồi tai nạn ngập đầu. Luyện huyết đại trận từ bên trong có kinh khủng chấn động truyền ra. Chính là bị kiếm ý nổ tung mang theo phá hư tính. Huyết đế thập phần kinh hãi, vội vàng dùng toàn bộ tinh thần lực ý niệm quán chú vào luyện huyết đại trận, vì nó mà ổn định lại cấu trúc, ngăn cản kiếm ý tự bạo sẽ động chạm tới trận pháp hạch tâm. Dẫn động kiếm ý tự bạo sau, Vân Chính Thiên không nén được đau đớn, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, càng ở giữa không trung cúi thấp cả người, một tay đặt tay lên ngực xoa xoa, trực tiếp đem kiếm ý dẫn động bạo tạc, tự nhiên ảnh hưởng đến chính bản thân hắn. Vân Chính Thiên vội vàng ngưng thần nội thị, cảm nhận được ba khỏa hồn hạch mặc dù bị chấn động không nhẹ nhưng cũng không xuất hiện bất ổn vấn đề. Hắn cũng thoáng hạ xuống khẩn trương, tại trong vô sắc võng, hấp thụ thiên sứ năng lượng từ hai món thánh vật, Vân Chính Thiên không chỉ thành công chữa trị hồn hạch trái tim, mà còn thành công ngưng tụ được thứ ba hồn hạch, hồn lực cũng đột phá 90 cấp, trở thành phong hào đấu la, cũng chỉ có ba khỏa hồn hạch thay nhau vận chuyển mới có thể cung cấp cho hắn đầy đủ lực lượng để triển khai liên tiếp hai đạo hỗn độn kiếm mang có. Lực công kích ngang với chân thần tầng thứ, theo Vân Chính Thiên tính toán, chính mình còn đầy đủ năng lượng để đánh ra một đạo hỗn độn kiếm mang thứ ba nữa mới hoàn toàn kiệt sức. Và đó chính là giờ khắc ngay lúc này, nguồn ngụt ngất trời kiếm ý một lần nữa trùng hiện, vô tận phong ba bão táp cũng không thể cùng hỗn độn kiếm mang khí thế so sánh. Lần thứ ba kiếm mang muốn chém đi, không ngoài dự đoán mục tiêu vẫn là luyện huyết đại trận. Nhân vực nghe lệnh, đại trận lực lượng đã suy yếu đến đáy cốc, phòng ngự đã băng hàng đến cực điểm. Tất cả động thủ đi, Vân Chính Thiên lớn giọng quát lên, toàn bộ nhân vực hồn sư nhất tề giống lên, đồng loạt khởi xướng trung cực công kích, tu vi có chút yếu thì hướng tà hồn điện đại trận bên kia tấn công. Tu vi cao hơn thì trực tiếp bay lên bầu trời, đem hồn kỹ của mình tất cả đều thả vào luyện huyết đại trận cùng huyết đế trên người. Tà hồn điện sở hữu tà hồn sư mặt đen như thiết. Tâm tình u ám đến cực điểm, tất cả đều thấy rõ tình huống trầm trọng đến như thế nào. Thắng bại chính là ở thời điểm này, huyết đế nghiến răng nghiến lợi, hắn hành động luyện huyết này chính là nghịch thiên, một là thành hai là bại. Tuyệt đối không có cái khác kết cục, một khi để hỗn độn kiếm mang kia xuyên qua, đại trận hội hỏng mất, toàn bộ đại kế sẽ tiêu tan. Chính vào lúc này, đột nhiên trong đầu huyết đế vang lên tà đế quá khứ thanh âm đã từng. Ta giao phó phần còn lại cho ngươi, vạn nhất tới thời khắc trung cực sự tình diễn biến khó lường. Vậy thì mạnh dạn lên, không có thành công nào mà không có sự đánh đổi. Không có viên ngọc quý nào mà không cần trải qua rèn giũa qua. Tất cả chỉ trong một ý niệm, trở thành người thiên cổ, hay trở thành cái thế ma thần, đạt được vĩnh sinh, vậy phải nhìn vào ngươi rồi. Huyết đế lẩm bẩm, tất cả chỉ trong một niệm, liền sau đó, hai mắt của hắn trở nên hung ác cực kỳ. Phảng phất đã vượt qua được khái niệm tàn nhẫn lãnh khốc vô tình mà nhân loại kiến thức qua. Quả thực ngoài sức tưởng tượng. Chỉ có thể hy sinh tất cả các ngươi mà thôi. Nhất niệm thăng thiên, sở hữu toàn bộ tà hồn điện tà hồn sư, bao quát ám nhãn đấu la, ám tháp đấu la cùng ma long đấu la đám người cao cấp nhất chức vị cũng thoáng trở nên mê muội. Hai mắt đã hóa thành ảm đạm chi quang, cùng với đám người hàn long quần không khác biệt, từng đạo bóng người cứ thế tiến nhập không trung. Dù là phong hào đâu la trình tự hay hồn tôn hồn tông đã trở nên vô thức. Cùng khôi lỗi bị khống chế một dạng, chớp mắt đã đi đến luyện huyết đại trận, dung nhập vào bên trong. Hàn Thanh Chi bên dưới không kịp hướng không trung gọi cha lần cuối. Hàn Long Quần đã dẫn theo trên dưới vực chủ thế lực cường giả đầu nhập vào đại trận. Biến mất không còn tăm hơi. Cha, Hàn Thanh Chi lạnh rên kêu lên. Mặt đã không còn một giọt máu, tái xanh mét, cách trương.